Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật. Chương 83, quyển 2 nếu như người chết không phải là sư tỷ 57. Góc truyện audio.com. Chấm, Lam Vong Cơ là người biết rõ bản thân mình đã suy tàn đến chừng nào. Cơ thể của chính hắn, sao hắn không rõ được? Hai đứa trẻ ngốc này luôn chờ một ngày hắn khỏe lại. Dẫn chúng xuống núi Cô Tô săn đêm. Dạy chúng biết thêm thật nhiều điều. Chỉ tiếc, phụ lòng hy vọng của chúng rồi. Cảnh nghi, tư truy, sau này nếu ta có mệnh hệ gì, thì thỏ của ta giao cho hai đứa. Lam Vong Cơ chợt mỉm cười nhẹ nhìn ra cửa sổ ngoài kia. Nơi có những bông tuyết nhẹ nhàng bay trong màn đêm. Hôm nay, trăng rất sáng, chỉ là chẳng thể cùng người uống trà, ăn bánh, đàn sáo và ngắm tuyết rơi. Hàm Quang Quân, người nhất định sẽ khỏe lại mà. Cảnh nghi, ta chỉ có quyển kiếm pháp này do mấy năm nay ta tự sáng chế. Cho hai đứa cùng xem. Tư truy, đây là tất cả những cẩm ngữ cấp cao nhất của thuật vấn linh mà ta tự tay viết. Sau này nó là của riêng con. Lam Vong Cơ nhìn hai đứa trẻ, lấy từ trong tay áo càn khôn ra hai quyển sách mới tinh. Chữ viết trên bìa vô cùng ngay ngắn. Đây là món quà đầu tiên, cũng là món quà cuối cùng hắn có thể cho hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ này theo hắn lâu như vậy, không biết nếu hắn đi rồi, bọn chúng có buồn hay không. Đa tạ Hàm Quang Quân. Hai đứa trẻ trịnh trọng lấy món đồ từ tay Hàm Quang Quân của chúng. Ánh mắt sáng ngời hiện rõ sự vui mừng. Phải biết đây là quyển sách có 102. Là Hàm Quang Quân giao cho bọn chúng. Là vị thần trong truyền thuyết cho chúng kiếm pháp cùng cầm ngữ của bản thân. Quyển sách này có bao nhiêu quý giá. Chính là vừa nói ra liền khiến người ta muốn có được ngay lập tức. Hai đứa về nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta cũng mệt rồi. Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ nghĩ hôm nay Hàm Quang Quân đã mệt rồi. Cũng nên nghỉ sớm. Thuốc cũng đã uống rồi. Điểm tâm cũng dùng rồi. Chắc hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lam Tư Truy kiểm tra lại lò than một lần nữa. Bỏ thêm vào chút hương liệu tạo mùi. Giúp dễ ngủ. Biết Hàm Quang Quân thích ngắm tuyết rơi. Nên trước khi về lại phòng ngủ của mình còn cùng Cảnh Nghi tạo một đạo kết giới quanh phòng. Ngăn không cho khí lạnh xâm nhập vào bên trong. Nhìn lại một chút, cũng không còn gì đáng ngại nữa. Lúc này hai đứa trẻ mới trở về gian phòng ngay dưới chân đồi, cách trương.